Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, chương 1754, cưỡng ép tỉnh lại. Giữa lúc Ưng Nhãn kéo dài thời gian thời điểm, Cương Thiết Chi Dực hỏa tốc tại cầu thang bên trong bay chạy. Bởi vì thân thể toàn bộ từ sắt thép đúc thành, cho nên không sợ ngọn lửa xanh lục. Người biết, Ô Hữu nói với Ưng Nhãn, ta biết người biết. Bởi vì ta cũng nhớ tới một chút sự tình. Có đôi khi, một người tương đối trọng yếu, cũng không có nghĩa là hắn là bằng hữu. Rất có thể chỉ là hắn có lợi dụng giá trị. Bất tài, ta đối mộng cảnh hiểu rõ so với các ngươi nhiều một ít. Ưng Nhãn cắn chặt hàm răng, biết Ô Hữu đang ám chỉ cái gì. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng Ô Hữu là đang lừa hắn. Nếu như đây quả thật là mộng, không có người phân rõ thật giả. Các ngươi, giống như đều biết chút gì. Chí đa tinh ý thức được tình huống không thích hợp. Nguy hiểm cũng không phải là chỉ là nơi phát ra ngọn lửa xanh lục. Còn có thể đến từ địa phương khác. Tỷ như người. Ô Hữu nở nụ cười. Tiếng cười hết sức bình thường. Lại cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ưng Nhãn. Đối đãi mộng cảnh cũng không thể dùng như vậy phiến diện góc độ. Nếu không quả thực có khả năng đem chính mình vòng vào đi. Thiên Giang Nguyệt nói kia lời nói lừa gạt một chút chính mình tạm được. Nhưng không gạt được người ta. Đương nhiên, hắn lúc ấy cũng là nói lung tung. Chỉ là vì gạt ta. Chờ một chút, Ô Hữu, người nghiêm túc. Chí đa tinh đưa tay phải ra hướng về phía trước vồ một hồi. Lại chỉ có thể bắt lấy không khí. Ưng Nhãn rất bình tĩnh, trong đầu khống chế Cương Thiết Chi Dực tiếp tục tìm kiếm Thiên Giang Nguyệt. Mặc dù Ô Hữu đã tiếp cận chân tướng, nhưng là dù sao còn không có. Trung gian cái này thời gian ngắn ngủi, chính là cơ hội duy nhất. Đã ngươi khẳng định như vậy, ta nghĩ trước nghe một chút cái nhìn của ngươi. Hắn mở miệng nói ra, hiện tại hắn không có khả năng không nói một lời, nếu như cái gì cũng không nói. Ngược lại dễ dàng dẫn tới hoài nghi. Tìm được Cương Thiết Chi Dực tầm mắt bên trong, Thiên Giang Nguyệt cùng Tiền Thương Nhất ngay tại trong hành lang chạy, tựa hồ tại tránh né cái gì. Chạy động tác cùng bình thường có không nhỏ khác biệt. Cùng lúc đó, trên lầu, thời khắc chú ý xung quanh tình huống, Thiên Giang Nguyệt cũng phát giác được Cương Thiết Chi Dực xuất hiện. Nhưng mà hắn chú ý tới Cương Thiết Chi Dực động tác thập phần vội vàng, căn bản không giống Ưng Nhãn phong cách. Bỗng nhiên, hắn ý thức được Ưng Nhãn khả năng cũng gặp phải phiền toái. Ô Hữu quả thực bị ngăn chặn, nhưng tình huống cũng không dây. Ý thức được điểm này về sau, hắn lập tức đưa tay phải ra bắt lấy Tiền Thương Nhất bả vai. Trầm giọng nói ra, Thương Nhất, nghe ta nói. Tiền Thương Nhất quay đầu, ánh mắt nghi hoặc, ta, Ưng Nhãn còn có Ô Hữu đều tại trong mộng của ngươi. Kế hoạch của ngươi thành công, khốn trụ Ô Hữu, nhưng là cũng đem chúng ta khốn trụ. Hiện tại, tỉnh lại một điểm liền tốt, đem ta cùng Ưng Nhãn thả ra. Nếu không cuối cùng khẳng định vẫn là cáo giới hội thắng. Chỉ bằng vào bị ảnh hí bọn họ không có cách nào chống cự giả niên cùng hoàng đạo. Chúng ta có thể sẽ đoàn diệt. Thiên Giang Nguyệt tận lực đem sự tình nói rõ ràng. Nhưng khi thấy được Tiền Thương Nhất ánh mắt không có rõ ràng biến hóa về sau, hắn biết, chính mình muốn thông qua ngôn ngữ tỉnh lại kế hoạch tuyên cáo thất bại. Ta nghe không hiểu, Tiền Thương Nhất nghiêng người rời vị trí, né tránh Thiên Giang Nguyệt tay phải. Ta hiện tại không tâm tình nói đùa với ngươi, ta nói đều là sự thật, căn bản không có bao nhiêu thời gian lưu cho ta cùng Ưng Nhãn. Hiện tại ta có thể nhớ tới. Ô Hữu chỉ sợ cũng muộn không có bao nhiêu. Thiên Giang Nguyệt tiếp tục nếm thử. Tiền Thương Nhất ánh mắt nghi hoặc biến băng lãnh. Một thân một mình đi thẳng về phía trước. Tựa hồ dự định rời đi. Thiên Giang Nguyệt hít sâu một hơi. Tay phải nắm tay. Chân trái dùng sức đạp đất. Cấp tốc tới gần Tiền Thương Nhất. Tiếp theo, nắm tay phải dùng sức vung ra. Một quyền này, hắn đánh vào Tiền Thương Nhất trên lưng. Tiền Thương Nhất thân thể mất đi cân bằng, hướng về phía trước ngã xuống. Bất quá tại ngã sấp xuống quá trình bên trong, rất nhanh liền một lần nữa tìm về cân bằng. Bước ra chân phải cố định thân thể. Chân trái nửa quỳ trên mặt đất. Tiếp theo, hắn lập tức đứng lên. Quay người nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Ngươi có phải hay không có bệnh? Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay. Ta cũng không những biện pháp khác. Ai bảo ngươi không tin đâu. Tiền Thương Nhất chau mày. Không tiếp tục nói. Ánh mắt giống như là đang nhìn một người điên. Tiếp theo, hắn lui lại mấy bước. Kéo dài khoảng cách về sau. Lại quay người rời đi. Nhưng mà, không đi hai bước. Phía sau lần nữa truyền đến một cỗ lực đạo. Lần này lực đạo so trước đó càng mạnh. Thậm chí không kịp phản ứng liền bị gạt ngã trên mặt đất. Thiên Giang Nguyệt một cái đá bay qua đi không cùng bên trên. Dù sao, hắn chỉ là vì tỉnh lại Tiền Thương Nhất. Mà không phải vì đánh mà đánh. Nếu như đổi thành bình thường. Hắn khả năng còn có thể vỗ vỗ tay. Nói một câu, sảng khoái. Nhưng bây giờ, hắn không có cái tâm tình này. Tiền Thương Nhất bò lên. Nhìn xem Thiên Giang Nguyệt. Hai tay nắm tay. Dùng thanh âm trầm thấp hỏi. Nếu như ngươi muốn đánh. Ta cùng ngươi. Bất quá ngươi nhớ kỹ. Ta sẽ không lưu thủ. Nói xong, hắn chân phải bước ra. Đè thấp thân thể. Tay phải vung ra. Bụng. Thiên Giang Nguyệt lui ra phía sau một bước, hai tay ngăn trở phần bụng, nhưng mà, nhường hắn không ngờ tới là, Tiền Thương Nhất nắm tay vung đến một nửa thời điểm, lại có một cái dừng lại trong giây lát, sau đó chuyển hướng, hướng đầu vung đến, lúc này, Thiên Giang Nguyệt đã không cách nào lại phòng thủ đầu, chỉ có thể dựa vào ngửa ra sau đến giảm bớt lực đạo. Tiền Thương Nhất nắm tay trúng đích Thiên Giang Nguyệt má trái. Một quyền này, lực đạo 10 phần, cơ hồ đem hết toàn lực, không có bất kỳ cái gì lưu thủ ý tứ. Thiên Giang Nguyệt bị đánh tới bên tường, lưng phải bộ đâm vào trên tường, hóa đi va chạm lực đạo. Nhưng mà, không đợi hắn trì hoãn đến, con mắt liền thấy được Tiền Thương Nhất sau bên cạnh một bước nhỏ. Từng có qua giao thủ kinh nghiệm hắn, phát giác được Tiền Thương Nhất phần sau động tác. Trên thực tế, mỗi một lần tiến công đồng thời, Tiền Thương Nhất đều sẽ tính xong phần sau động tác. Chính như lúc trước nói tới, sẽ không lưu thủ. Nếu như ta dùng tay đi cản, Thương Nhất khẳng định sẽ biến chiêu đá ta bắp chân. Đón thêm một cái tất kích. Biện pháp giải quyết tốt nhất là, Thiên Giang Nguyệt ở trong lòng làm ra phán đoán về sau. Đưa tay phải ra, lòng bàn tay nhắm ngay Tiền Thương Nhất. Thứ bảy liên hệ phát động. Xích sắt theo lòng bàn tay bay ra, bay thẳng Tiền Thương Nhất đầu. Tiền Thương Nhất động tác hơi chần chờ, ánh mắt nhìn về phía Thiên Giang Nguyệt bàn tay, nhưng là cũng không có tránh né ý đồ. Cuối cùng, hắn thành công đá trúng Thiên Giang Nguyệt dùng để phòng ngự tay trái cánh tay, nhưng cũng bị xích sắt trúng đích, không cách nào tiếp tục tiến công. Nhìn không thấy sao? Thiên Giang Nguyệt ý thức được điểm này, nhếch miệng lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Tiền Thương Nhất vuốt vuốt cái trán, ánh mắt lần nữa rơi xuống Thiên Giang Nguyệt trên tay phải. Hắn mở miệng trả lời. Siêu năng lực, dị năng, bất kể như thế nào, người vừa rồi mở bàn tay động tác hẳn là phát động tư thế. Nếu như là dạng này, chấm ngoặc kép. Nói xong, hắn lần nữa phóng tới Thiên Giang Nguyệt. Bất quá, đã bắt đầu đề phòng Thiên Giang Nguyệt tay phải. Phán đoán quả thực nhạy cảm. Bất quá, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt mở ra hai tay. Xích sắt theo hai lòng bàn tay bay ra. Nhưng bay đến một nửa, liền chuyển hướng hướng Tiền Thương Nhất bay đi. Cuối cùng khóa lại Tiền Thương Nhất cổ. Tiền Thương Nhất hai tay chụp vào cổ. Lại bắt hụt, hắn không ngừng lui lại. Lại cảm giác hô hấp càng ngày càng khó khăn. Thiên Giang Nguyệt không tiếp tục buộc chặt xích sắt, mà là đi lên trước. Mở miệng nói ra, ngươi không có kỹ năng là không thể nào đánh qua ta. Hiện tại tình huống này, có thể chứng minh lời ta nói là thật đi. Nói chuyện đồng thời, hắn hơi nơi nới lỏng xích sắt, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.